Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 450, nằm cũng trúng thương. Thiên đế rất muốn khóc, thật rất muốn khóc, mình đây thật là nằm cũng trúng thương. Há lại một tiếng thảm chữ có thể nói rõ ràng, ngay cả Tam Thanh đều bị Chu Dương áp tới thấp hơn. Mình còn có thể làm sao? Vì một mệnh, chỉ có thể cắt thịt. Ta gần người nhất nhà tương đối nghèo, không có gì có thể lấy ra được bảo vật. Ta đi hái 100 khỏa 9.000 năm bàn đào. Tạm thời biếu ngài, thiên đế cuộc cải đã bị Chu Dương móc sạch. Bây giờ không có thể lấy ra được gì đó. Lẻ tẻ mấy món, Chu Dương cũng nhìn không thuận mắt. Hắn hiện tại chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Tây Vương mẫu bàn đào bên trên. 100 khỏa 9.000 năm bàn đào cũng không tệ lắm. Xem như thiên đế có thành ý. Được ngươi cái thiên đế, bản thân ngươi gây họa, chớ đem đồ của ta cho ném vào. Tây Vương mẫu lướt gấp mà đến, nổi giận đùng đùng bộ dáng dường như muốn giết người. Mình ở bên ngoài chọc họa còn phải để cho đồ của ta gánh trách nhiệm. Chúng tiên rối rít quay đầu, làm như không thấy. Bản thân ngươi phạm sai, tự nghĩ biện pháp, đừng cầm đồ của ta khi bồi thường. Thiên đế nghe được câu này, nghiêm mặt trưởng thành mặt ngựa. Ngươi không muốn tàn nhẫn như vậy, ta về sau sẽ nhớ đem biện pháp bồi thường ngươi. Ngươi trước tiên giúp ta sống qua cái cửa ải khó khăn này được không? Thiên đế nóng lòng sốt ruột rồi, mắt thấy Chu Dương cũng đồng ý. Không nghĩ đến Tây Vương mẫu lại lược gian hàng. Đây không phải là tưới dầu vào lửa sao? Thiên đế vội vàng đi qua an ủi. Hy vọng có thể để cho Tây Vương mẫu đồng ý. Không nghĩ đến Tây Vương mẫu trực tiếp vùng sắc mặt. Đây không có quan hệ gì với ta. Thiên đế nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt cay đắng. Cho ta cái mặt mũi được không? Ta chính là thiên đế. Giúp ta sống qua lần này cửa ải khó, ta bảo đảm về sau không bao giờ nữa đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.